Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, hận ngươi cả một đời. Ầm ầm, ngay tại những cái kia người trong liên minh vây quanh thời khắc, Sabrina nhẫn không đi xuống, thả ra hai cái Alakazam, trực tiếp mega tiến hóa sau cùng nhau, tung bay. Ngăn cản đến vị kia tứ thiên vương trước mặt. A, xem ra, cái này Jehovah còn không chỉ một người sao? Cái này còn biết siêu năng lực. Hoặc là nói, các ngươi team Mobius thượng tầng, đều ưa thích giấu đầu lộ đuôi. Là có cái gì nhận không ra người thân phận sao? Karen phúng cười nói, không cần biết hắn là ai. Trước cầm xuống lại nói, Norman nghiêm túc nói xong. Là đâu, các người cái kia mạnh nhất Pokemon đã vô dụng, người chỉ như vậy một cái người liền dám xông lại, thật đúng là xem nhẹ người a, coi thường lão nương a. Karen gầm thét một câu, liền ném ra 7 cái Pokebo, Norman đi theo ném ra 6 cái Pokebo, sau lưng những cái kia người trong liên minh, nhào nhào ném ra Pokebo. Mà liên minh những cái kia ở trên bầu trời hệ Flying Pokemon. Hướng phía chiến trường phóng đi. Karen Pokemon, ớp gió, Houndoom, Umbreon, Mara, Huncrow, Spiritomb, Bisharp, Norman Pokemon, Slaking, Kangaskhan, Blissey, Explow, Amipom, mèo chuột chồn sóc chảm. Còn lại liên minh những người kia Pokemon. Phần lớn là Machamp, Arcanine một loại, nhìn ra được xem như một nhóm tinh anh. Ầm ầm, Sabrina không có trả lời. Tính cả hai chỉ Mega Alakazam cùng một chỗ, trực tiếp tạo ra một trận bạo tạc. Một đoàn sương mù tán lên, mà đúng lúc này, ngay tại Ngự Long Lan mang theo Pokemon sắp đánh tới Team Mobius tàu ngầm bên trên lúc. Lần nữa từ tàu ngầm bên trong đi ra một vị người đeo mặt nạ, còn mang theo 4 cái EV tiến hóa hình. Người này chính là Camiray. Tiên trở ra về sau, liên tục ném ra một đống Pokebo về sau, liền trở lại tàu ngầm bên trong. Cái kia 4 cái EV tiến hóa hình thì phóng tới Karen cùng Norman. Xem ra Camiray vẫn là ghi nhớ Ikkyo, không có đi tham gia chiến đấu. Mà những cái kia Pokebo thả ra, chính là Ikkyo tỉ mỉ chuẩn bị Pokemon. Quán quân cấp, Nidoking, Nidokin, Rhyperia, Moncher, Zapdos, Articuno, Thiên Vương cấp, Aerodactyl, Mara, Dewong, Cloyster, Charizard, Bellossom, Vileplume, lại thêm 4 cái EV tiến hóa hình. Cùng Sabrina cái kia 2 cái Alakazam. Gọi, những này Pokemon sau khi ra ngoài, nhào nhào tìm tới mình đối thủ. Thiên vương cấp ngược lại là khó khăn lắm ngang hàng. Trong lúc nhất thời ai cũng không chiếm được quá nhiều ưu thế. Cố nhiên hệ đắc khắc chế siêu năng lực, nhưng là Sabrina Alakazam còn có kỳ tích chi nhãn đâu. 3 con chim ngớ ngẩn bay thẳng Ngự Long Lan mà đi. Cái kia Nidoking bọn chúng ngược lại là tại mặt đất không ngừng mà dùng công kích từ xa tiến đánh. Lấy Dragonite bọn chúng, bất quá, Team Mobius lại tại quán quân cấp bên trên thủy chung chiếm cứ hạ phong. Ngược lại là cái kia đội Rocket, đồng dạng bị liên minh vây lại, xem ra cùng liên minh xác thực không phải một nhà, hoặc là qua sông đoạn cầu. Cái này, thế mà... Chúng ta nên làm như thế nào? Richie nhìn xem chiến trường, có chút ngốc kinh ngạc nói. Lúc này chiến đấu cũng không muốn vừa rồi như thế. Một cái Pokemon không chết à? Mặc kệ nhiều như vậy, ta muốn đi ngăn cản bọn hắn. Pokemon không thể chết đi như thế. Ash dốc to một câu liền liền xông ra ngoài. Pikachu cũng liền xông ra ngoài. Ta cũng đi. Richie đi theo quát, "Huy, dừng lại a." Samantha ở phía sau ngay cả liền hô lên, "Oanh." Đúng vào lúc này, đang tại Richie cùng Ash vừa đi ra ngoài về sau, một cái cự đại hòn đá cấp tốc nện vào Ikkyo bên này. Tốc độ nhanh Samantha đều không có phản ứng kịp, tùy theo liền là tóe lên một trận bụi mù. Ikkyo, Samantha vội vàng đại kêu ra tiếng. Samantha, nơi này quá nguy hiểm, ta trước tiên đem ngươi đưa tiễn. Đừng oán ta. Samantha nghe được Ikkyo thanh âm nói ra một câu nói như vậy. Một mặt quỷ dị, chính muốn mở miệng nói cái gì. Thân thể đột nhiên truyền đến một trận điên đảo. Phu phu, đợi Samantha hoàn hồn, phát hiện mình lần nữa rơi vào trong biển. Với lại cái kia sông đảo đã không tại phụ cận. Ngươi sao có thể bỏ lại ta một cái? Tự luyến cuồng. Ikkyo, ngươi chia ra sự tình. Ngươi muốn xảy ra chuyện, ta sẽ hận ngươi cả một đời. Cần mới tiểu thuyết nguyên sang thăng. Đã đưa tiễn. Ngô, này lại là đuổi không được. Lily tại Ikkyo bên người nhẹ giọng nói ra. Ikkyo nhàn nhạt gật đầu, liền ngưng trọng nhìn hướng lên bầu trời, nhìn xem cái kia bị màu tím hỏa diễm bao trùm Mewtwo. Ikkyo làm sao cũng nghĩ không thông, liên minh thế mà thật có đối phó Mewtwo biện pháp. Đây là thần thú cấp A, nói khốn liền vây khốn. Cái kia màu tím hỏa diễm là cái gì? Vì cái gì có thể vây khốn Mewtwo? Về phần tại sao nói vây khốn, cái kia không cần nhiều lời nha. Nếu như đẳng cấp này nói chết thì chết, vậy cũng quá giá rẻ đi. Có chút suy nghĩ một phen, rất nhiều nơi đều để Ikkyo không nghĩ ra. Bất quá, lại có mấy cái mục tiêu hoài nghi. Cái kia hỏa diễm, tất nhiên là thần thú cấp, hoặc là siêu thần thú cấp hỏa diễm A. Nếu như vậy, còn cần nhiều lời nha. Khẳng định là môn chơ, in tây, hô ô, trong bọn họ hỏa diễm A. Sẽ liên lạc lại đến nơi đây là Johto địa khu. Xem chừng không phải in tây liền là hô ô. Ikkyo ngược lại là càng có khuynh hướng Ho-o. Nếu như là in tây, cũng không trở thành một đoàn thoát ly khống chế tử hỏa liền có thể vây khốn Mewtwo. Cũng chỉ có cái kia không rõ thực lực Ho-o mới có thể làm đến a. Ikkyo, muốn hay không đi cứu hạ Mewtwo? Tiếp tục như vậy, chúng ta rất có thể phải thua a. Lily chọc chọc Ikkyo nhẹ nói lấy. Lần này cũng là đánh thức Ikkyo, quét mắt chiến trường, gật đầu nói, tốt, đi trước cứu Mewtwo, sau đó giải quyết xong Ngự Long Lan, đang chờ đợi Lugia mẫu thân đến. Sau khi nói xong, Ikkyo liền từ trong ba lô móc ra một chương mặt nạ. Lily cũng đi theo móc ra một chương mặt nạ. Trong chiến trường chính là đánh lửa nóng, mà Asum Richie gia nhập bất quá mưa bụi. Không có mấy người để ý, trong chiến trường lửa nóng nhất địa phương liền không trung, ba chim cùng Ngự Long Lan nơi đó, còn có trên mặt đất ba cái không ngừng phóng thích viễn trình kỹ năng Nidoking bọn chúng. Xuống tới liền là Karen, Norman, Sabrina nơi này, mặc dù thiên vương cấp Pokemon số lượng ngang hàng, nhưng là team Mobius nơi này lại rơi nhập xuống phong. Không chỉ có là Sabrina chỉ huy vấn đề, càng là có mấy cái Pokemon thực lực đều là Ikkyo trồng lên đi đó a. Có thể nghĩ, nếu như tiếp tục nữa, team Mobius thật đúng là sẽ bị thua a. Điều này cũng làm cho Ikkyo thấy rõ liên minh một bộ phận thực lực. Phát giác mình cho tới nay coi thường liên minh, cái này liền tùy tiện lấy ra một cái vây khốn Mewtwo hỏa diễm. Như vậy liên minh thật không có có thần thú cấp chiến lược sao? Ikkyo thế nhưng là nhớ kỹ, giống như nguyên tác bên trong có cái roi, còn thu cái Latios đâu? Chớ nói chi là trong liên minh những người khác. Tốt a, những này tạm thời không đề cập tới, vẫn là trước quản tốt trước mắt sự tình. Âm, nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một trận oanh minh. Một đóa đám mây hình nấm nhỏ xuất hiện, đem Ngự Long Lan một cái Dragon Knight, còn có sa mạc tinh nhẫm thẳng tắp đánh xuống mặt đất. Lần này cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đó là, lại là một cái Jehovah. Đáng giận, Tim Mobius đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Tại sao lại toát ra một cái trong truyền thuyết Pokemon? Không có chuyện gì, Ngự Lan đại nhân sẽ giải quyết rơi. Vừa mới khẳng định là đánh lén, không phải quan tâm cái khác. Chúng ta trước giải quyết hết những này Tim Mobius, những này thủ hạ cùng đội Rocket người. Liên Minh một cái dường như quan chỉ huy nhân vật lập tức hô lớn. Một lần nữa ổn định cục diện. Ngược lại là Karen cùng Norman chỉ là nhìn thoáng qua liền không thèm để ý. Vẫn là trước giải quyết hết trước mắt người đeo mặt nạ trọng yếu nhất. Ngự Long Lan meo mắt nhìn xuống. Cũng không làm cái gì. Chỉ là nhíu mày lắc đầu. Chủ yếu vẫn là ba chim cùng trên mặt đất. Cái kia ba cái kéo lại Ngự Long Lan Pokemon A. Với lại, ngã xuống đất Flygon cùng Dragonite mặc dù đi lên, nhưng nhìn thương thế rất lớn a. Hô, về sau vẫn là muốn lưu tâm một chút a. Ikkyo đứng tại Latias trên lưng, nhẹ khẽ lắc đầu, trước phải giải quyết rơi Ngự Long Lan sao? Latias quay đầu, nhẹ nói lấy, ngoặc kép, trước cứu ra Mewtwo a. Nói xong, Ikkyo liền lấy ra Keystone đến, cao dơ lên, Mega tiến hóa, Charizard, Aerodactyl, Latias trên đầu treo Megastone, nhau nhau cùng Ikkyo Keystone liên nhận, lần này hấp dẫn ánh mắt mọi người. Aerodactyl cùng Charizard Mega tiến hóa, có thể làm cho Sabrina nhẹ lòng một ít a. Cái kia Charizard lựa chọn đồng dạng là y thạch, bởi vì Ikkyo cảm thấy về hình thái đả kích diện tích lớn. Ikkyo móc ra cái máy truyền tin mở miệng nói ra. Dominio, để những cái kia cấp dưới đều tận lực rút lui đi. Tiếp xuống những cái kia pháo hôi không có nhiều dùng. Đợi lát nữa Mewtwo sau khi ra ngoài, để Sabrina cũng đi theo rút lui. Các người trước hết tại đáy biển chờ lệnh. Mặt khác, để một bộ phận người chui vào cái kia đội Rocket tàu ngầm. Cho ta cướp đoạt tới. Là... chủ nhân, Ikkyo gật gật đầu, thả lại máy bộ đàm, mà Mega Latias thừa này, trên đầu màu trắng tam giác tản mát ra quang mang, ngưng tụ ra một viên bi trắng đánh về phía bị màu tím hỏa diễm bao. Bao lấy Mewtwo, bình, một tiếng bạo hưởng truyền ra, Ikkyo cũng thấy rõ, cái kia màu tím hỏa diễm chỉ hơi hơi dập tắt chút. Nhưng vẫn cũ vây khốn Mewtwo. A, thật đúng là không đơn giản. Ikkyo lông mày thật sâu nhăn lại. Mơ tưởng, Ngự Long Lan vội vàng hét lớn. Chỉ vào Ikkyo lần nữa hô to. Dragonite, phá sắp chết ánh sáng. Giống giống Ngự Long Lan dưới thân Dragonite. Há miệng liền là một đạo màu cam tia sáng đánh về phía Mega Latias. Âm âm. Mega Latias cũng không né tránh, trước người hiện ra một lớp bình phong, liền lập tức phá sắp chết ánh sáng. Môn chơ, các người toàn lực công kích, cho ta ngăn lại Ngự Long Lan. Ikkyo quay đầu kêu to, giống tương đương ba chim tuân lệnh về sau, nhào nhào giống to một câu liền phấn đấu quên mình bay thẳng Ngự Long Lan. Ngăn tại Ngự Long Lan cùng Mega Latias. Ở giữa, Ngự Long Lan lông mày lần nữa sâu nhăn, không ngừng suy nghĩ biện pháp giải quyết. Mega Latias ngược lại là thừa này không ngừng mà công kích tới màu tím hỏa diễm. Tại trải qua mấy luân phiên công kích về sau, Mewtwo thân ảnh cuối cùng là nổi lên. Bên ngoài thân thế mà không có một tia vết thương. Ngay tại Ikkyo nghi hoặc nhìn Mewtwo lúc, Mewtwo dùng telepathy nói ra. Ta không sao, Ikkyo gật gật đầu, hiện tại chiến cuộc có chút khẩn trương, cũng không phải lo lắng loại chuyện nhỏ nhặt này thời điểm. Cái kia hỏa diễm cái gì, vẫn là chờ sau đó tại hỏi thăm, Ikkyo cúi đầu liền nói ra. Như vậy, Mewtwo, người đi giải quyết rơi Ngự Long Lan, thuận tiện để ba con chim ngớ ngẩn nhìn xem. Tốt nhất cùng một chỗ chui vào đội Rocket tàu ngầm bên trong. Chỉ phải bảo đảm những cái kia tiến sĩ còn sống là được. Pokemon giết chết cũng không quan trọng. À đúng, để Ni Đốc Kinh bọn chúng đi Sabrina nơi đó hỗ trợ. Ta đã biết, Mewtwo gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Liền hướng phía Ngự Long Lan bay đi. Dạng này đội Rocket không đáng để lo. Xuống tới nha, liền là Karen cùng Ngự Long Lan vương bài. Trước cầm xuống Karen tốt, tốt xấu là cái mỹ nữ đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.